Tướng quân sủng thê, chương 79, xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hết năm cũ, biên quan quét sạch bầu không khí ảm đạm trước lễ mừng năm mới, liên tiếp truyền tin thắng trận trở về, dân chúng kinh thành hào hứng hơn không ít. Trên đường phố, trong quán trà, phần lớn khi mọi người gặp nhau đều bàn về tình hình chiến sự hôm nay. Bầu không khí trong triều đình cũng không còn nghiêm trọng như lúc trước, mấy đại thần gặp mặt cũng dừng lại hàn huyên vài câu. 12 tháng 2, rốt cuộc Tô Nhị tiểu thư cũng xuất giá, tân lang đương nhiên là trạng nguyên trẻ tuổi tài tuấn Lý Dụ, Lý Nhị thiếu quấn chặt không buông của chúng ta. Thật ra tháng 10 năm trước Tô gia đã chấp nhận mối hôn sự này, ban đầu Tô phụ cũng xem xét đến tình hình chiến tranh giữa hai nước mà muốn gả nhị nữ nhi trước cuối năm, có điều lần này Tô Nhược Tuyết sống chết không chịu, nhất định phải sang năm sau mới đồng ý gả đi. Kỳ thật Tô phụ biết rất rõ, đừng thấy nhi nữ của ông bình thường lạnh nhạt vô tình, thực ra nó là một đứa rất biết suy nghĩ. Trong vòng một năm tiểu nữ nhi và đại nữ nhi liên tiếp xuất giá, mới thoáng đó mà Tô gia quạnh quẽ rất nhiều, có lẽ là nhị nữ nhị sợ ông một mình cô đơn trong năm mới, một người thân để nói chuyện cũng không có. Nói thật sau khi gả hai nữ nhi đi ông cũng không nỡ bỏ, trống lòng trống trải hơn rất nhiều, mặc dù các tiểu nữ nhi đều luôn hướng về nương gia nhưng dù sao cũng là cô nương gả ra ngoài rồi, không thể quan tâm quá nếu không người ta lại lên án, bởi thế nên Tô phụ dặn dò Tô Nhược Nhị không cần về nhiều, tuy trong lòng không muốn nhưng ông vẫn thật lòng hy vọng các con sống tốt. Đại nữ nhi Tô Nhược U mang thai nên không thể về được, mấy tháng trước vẫn còn tốt nhưng bây giờ không cần nhà thân gia lên tiếng, Tô phụ cũng không muốn Tô Nhược U về, mỗi lần nhìn thấy Tô Nhược U nâng cái bụng thật to là trong lòng ông lại run rẩy, bây giờ không thể có chút sai lầm nào được, cùng lắm là ông đến Bùi phủ thăm nữ nhi, dù gì Tô Nhược U cũng không thể mang cái bụng to đó đi tới đi lui được. Tuy nhị nữ nhi thương ông không muốn gả đi sớm, nhưng Tô phụ biết nhị nữ tế chắc chắn không chờ nổi mà muốn rước nhi nữ nhà mình về nhay đấy, trễ nãy chuyện gả con gái, về phần nhị nữ tế còn dễ nói nhưng các trưởng bối Vĩnh Định hầu phủ thì khó mà nói được. Nhà ông vốn xuất thân thấp hèn, có điều cả ba nữ tế đều là long phượng trong đám người, nói Tô phụ không tự hào là nói dối, song đồng thời ông cũng lo lắng nhi nữ mình chịu thiệt thì phải làm thế nào bây giờ. Vì vậy cuối cùng, Tô phụ âm thầm cân nhắc rồi quyết định tìm nhị nữ tế chọn ra một ngày, ngày 12 tháng 2 sang năm là vẹn cả đôi đường, dù sao trong lòng ông cũng không nỡ bỏ nữ nhi, vậy thì coi như là thỏa mãn tâm tư của mình đi. Hôm nay là ngày Tô Nhược Tuyết xuất giá, đương nhiên Tô Nhược U phải hồi nương gia, cùng đi với nàng còn có hai người Tiểu Phương Thị và Bùi Ninh, Bùi lão phu nhân thì dẫn Bùi Nhàn đến Vĩnh Định hầu phủ, dù sao bên này cũng là thân thích, mà, do ảnh hưởng của chiến tranh mà lễ thành thân của Tô Nhược Tuyết không long trọng như của Tô Nhược U và Tô Nhược Nhị, tuy nhiên vẫn làm kinh thành chấn động một lần nữa. Ba tỷ muội sinh ba của Tô gia đều được đương kim thánh thượng tự mình ban hôn, một gả cho phụ chính vương gia Mẫn Hoành Duệ, một gả cho kim tôn Hàn Lâm thế gia Bùi phủ Bùi Hạo. Hiện tại là phó tướng nhị phẩm, bây giờ còn sót lại nhị nữ nhi thì cũng gả cho Lý Nhị thiếu gia Vĩnh Định hầu phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim khoa trạng nguyên đương triều, từng người đều là con rể rùa vàng trong mắt dân chúng kinh thành. Hơn nữa, dù phương Bắc đang chiến tranh nhưng Vĩnh Định hầu phủ cũng không bạc đãi cháu dâu, nghe đồn Chiêu Nghi trưởng công chúa đích thân đến Vĩnh Thọ cung xin Hoàng Thái Hậu ban ý chí cho cháu dâu có thân phận thấp hèn nhà mình, đặc biệt Tô gia sau này sẽ là Hoàng Thương, có điều chuyện này chưa công bố ra bên ngoài nên không biết thật hư thế nào. Tô gia bên này, bởi vì đây là lần cuối cùng gả con gái, vì thế Tô phụ ra tay rất hào phóng, thảm đỏ trải dài 10 dặm không phải trò đùa, hơn nữa khiến người ta ngoài ý muốn nhất chính là, nhân dịp này Tô phụ tuyên bố trước mặt mọi người sẽ mở kho quyên góp 10 vạn lương thực cho các chiến sĩ đại hạ đang kháng chiến ở tiền tuyến. Đây là 10 vạn lương thực đó. Thời điểm hiện tại, hành vi của Tô phụ không thể nghi ngờ đã khiến cả nước chấn động, đầu đường cuối phố ồn ào nghị luận nghĩa cử của Tô phụ. Quả nhiên, không lâu sau đó, đương kim thánh thượng ngự phong Tô gia là Hoàng Thương, còn đích thân đề bản hiệu. Nhà hảo tâm, ban cho Tô gia, đây đối với Tô gia mà một chính là một tấm kim bài miễn tử. Song Tô phụ lại không để những chuyện này vào mắt, trong lòng ông, tất cả hành động của mình là muốn ba nhi nữ có được địa vị của mình trong phu gia quyền quý. Ông chỉ là thương nhân, phương pháp đó không biết có giúp được các con mình hay không, tuy nhiên ở thời điểm này, hành động như vậy cũng có thể thu hoạch được một chút. Có điều kết quả này đúng là nằm ngoài dự tính của ông, xem ra, địa vị ba nữ tế nhà ông trong lòng đương kim thánh thượng cũng không thấp. Mà hành động này của Tô phụ, với tư cách là nữ nhi Tô Nhược U sao có thể không biết phụ thân nhà mình dụng tâm lương khổ. Tô Nhược U đang an thai nên không thể xuất phủ được nhưng trong lòng nàng không phải không cảm động. cục cưng, các con xem ngoại tổ phụ suy nghĩ cho nương nhiều như vậy, năm đó ngoại tổ mẫu vì sinh nương và hai tiểu di các con cũng không tiếc mất mạng, để lại một mình ngoại tổ phụ, bây giờ nương và hai tiểu di đều xuất giá cả rồi, không còn ai ở bên cạnh ngoại tổ phụ nữa, sau này các con phải hiếu kính người thật tốt nha. Chớp mắt đã đến cuối tháng 3, không đầy một tháng nữa là Tô Nhược U sinh rồi. Tô Nhược U có thể chuyển dạ bất cứ lúc nào, trong khoảng thời gian này trên dưới Bùi phủ đã chuẩn bị sẵn sàng như lâm đại địch tùy thời là có thể giúp Tô Nhược U sinh nở. Ngay cả Đới nhị thiếu gia Đới Xuân Lôi cũng đã đặc biệt đến Bùi phủ ở lại, bà đỡ thì không cần phải chuẩn bị vì đã có Vương ma ma, hơn nữa còn có Lưu ma ma bên cạnh Bùi lão phu nhân và Hoàng ma ma bên cạnh Tiểu Phương thị, vậy đã đủ rồi. Tô Nhược U nhìn mọi người đang khẩn trương trong viện, nàng không khỏi có chút buồn cười, các cục cưng, các con nhìn xem, tất cả mọi người đều đang rất chờ mong các con ra đời đấy. Thế nhưng hai cục cưng vẫn rất cố chấp không chịu ra, mặc cho mọi âm thầm sốt ruột, một chút động tĩnh hai nhóc cũng không có, mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên đạp thì đạp, nên hoạt động gân cốt thì hoạt động gân cốt, cực kỳ nhàn nhã tự tại. 25 tháng 3, sau khi dùng cơm xong, Tô Nhược U được Thanh Nhạn chăm sóc ngủ chưa một lát. Bỗng nhiên, Tô Nhược U có cảm giác tim mình đập rất nhanh nên nàng giật mình dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nhạn và Thanh Loan vẫn luôn trông chừng trước giường Tô Nhược U, lúc này thấy tình trạng Tô Nhược U không ổn lắm, các nàng mới nhanh chóng chạy tới xốc rèn che lên kéo chăn ra, thiếu phu nhân, người làm sao thế? Không thoải mái chỗ nào ạ, nói rồi, Thanh Loan nhanh chóng đi tìm Đới đại phu, Thanh Loan thì ở lại trong viện tính toán một lát, không biết có nên gọi bạn thị vệ mặt lạnh kia đi thông báo cho nhanh hay không? Lúc này mặt mày Tô Nhược U tái nhợt, nàng đưa tay vỗ về chiếc bụng tròn vo của mình, giống như đang tự trấn an mình, Thanh Loan, muội không cần đi làm phiền nhà chính, ta không sao, chẳng qua hơi giật mình thôi, không sao đâu. Thiếu phu nhân, hay là để Thanh Loan đi mời Đới đại phu sang xem thử đi ạ, như vậy mọi người mới yên tâm. Thanh Nhạn lo lắng nhìn Tô Nhược U, tình trạng hiện giờ của Tô Nhược U không thể xảy ra bất cứ sai sót nào, nàng tuyệt đối không để Tô Nhược U xảy ra chuyện gì trước mặt mình. Chỉ một lát sau Thiên Nhất dùng khinh công bay tới phòng Đới Xuân Lôi dẫn y tới. Không có gì đáng lo, thời gian này đệ muội phải thả lỏng, không được tự mình dọa minh, các cục cưng đều khỏe mạnh, sau khi mắt mạch cho Tô Nhược U, Đới Xuân Lôi bình tĩnh nói. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhược U vẫn trắng bệch, Đới Xuân Lôi mỉm cười, trong mắt tràn đầy dịu dàng trấn an, xem ra hai cục cưng này còn bình tĩnh hơn mấy người chúng ta nữa, chúng ta sắp điên lên vì chúng, còn chúng nó thì không vội ra gặp chúng ta chút nào, nghịch ngợm quá rồi. Nhắc đến hai cục cưng, quả nhiên sắc mặt Tô Nhược U tốt hơn nhiều, nàng đưa tay phủ lên bụng mình, đúng thế, hai đứa nó rất nghịch ngợm. Đúng đúng, xem ra tính tình rất giống Hạo Đệ, không biết sau khi lão phu nhân các người nhìn thấy sẽ thấy thế nào nhỉ? Đới Xuân Lôi nhớ đến tính tình Bùi Hạo, ngây thơ lại thích gây chuyện, lúc nhỏ suýt chút nữa hắn đã làm cho trên dưới Bùi phủ đau đầu gần chết, bây giờ tính tính hai cục cưng lại giống hắn, sau này chắc chắn Bùi phủ sẽ rất náo nhiệt, đến lúc đó không biết mọi người Bùi phủ còn mong đợi như bây giờ không? Nghe y nói Tô Nhược U cũng bật cười, nếu hai cục cưng thật sự giống hắn, cái nhà này nhất định sẽ rất náo nhiệt, có điều tưởng tượng ra ngày đó nàng cảm thấy cũng không tệ lắm, ít ra nàng tuyệt đối sẽ không nhàm chán nếu đó là sự thật. Nhớ đến người nào đó, trong lòng Tô Nhược U run rẩy thật mạnh, thời gian này tiền tuyến liên tục truyền về tin chiến thắng, nàng tin với tài nghệ của hắn, hơn nữa trước lúc đi hắn đã hứa với nàng nhất định sẽ bình an vô sự trở về, huống chi bây giờ hắn còn có thêm hai cục cưng nên hắn càng phải bảo vệ mình hơn, nhất định không có chuyện đâu, hoàn toàn không có. Nàng tuyệt đối không được tự mình nhát mình, tuyệt đối không có chuyện gì. Mà lúc này, Bùi Hạo đang ở biên quan xa xa kia đang dẫn đầu 5.000 tinh binh đuổi theo Tam Hoàng tử Man Quốc thua trận chạy trốn, rời khỏi phạm vi đường biên giới bờ sông, tiến vào một dãy núi. Lò phía trước có mai phục, Bùi Hạo lập tức kẹp chặt bụng ngựa, nắm chắc dây cương trong tay, mọi người dừng lại, không được đuổi theo nữa. Thế nhưng hắn đã ra lệnh quá chậm, mọi người đang hăng hái đuổi theo nên không nghe thấy lời Bùi Hạo nữa, thấy đã hơn nửa nhóm người tiến vào dãy núi, Bùi Hạo quyết định hai chân hắn kẹp chặt bụng ngựa, vung dây cương lên, xích diễm, lần này phải nhờ vào ngươi rồi, cách chương.